Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần kết cục của bộ truyện Cánh Hoa Tàn, tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Một lần nữa kêu gọi tất cả mọi người hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của tác giả để ủng hộ, tiếp thêm động lực cho tác giả nhé. Đường link đi vào trang Facebook thì Huy đã dán trong phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và khi nghe truyện, đừng quên like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Cánh Hoa Tàn, phần kết. Sáng ngày hôm sau, khi Út tỉnh dậy, chị Thanh đưa cho cô số tiền 30 triệu. Tuy không phải là toàn bộ số tiền Phong bỏ ra để mua Trinh của Út, nhưng với cô, đây cũng là một số tiền rất lớn rồi. Út gửi tiết kiệm 10 triệu như lời chị Thanh đã nói. Sau đó, cô gửi cho bà nội 15 triệu để lo thuốc thang cho ông nội và gửi riêng cho bố 5 triệu. Tối nay Phong lại đến, anh đi cùng với nhóm bạn. Quán nhậu của chị Thanh không sang trọng như nhà hàng, nhưng cũng rất đẹp và sạch sẽ, cho nên dù những vị khách chức quyền cao hay giàu có đều thích đến để ăn nhậu. Đồ ăn cũng không kém phần sang trọng, lại còn được mấy em tươi mát rót bia, rượu, cho nên mấy ông càng thích mê ly. Hôm nay, Út mặc một chiếc váy màu trắng, trông dịu dàng và rất đáng yêu. Cô ngồi bên Phong rót bia cho anh. Một người bạn của Phong khẽ ghé vào tai của Út, lên tiếng hỏi. Em tên gì? Dạ, em tên Út ạ. Người kia chẳng e dè gì, hỏi luôn. À, chút nữa đi chơi với anh nha. Út lắc đầu, biểu thị là không muốn đi. Cô ngồi nép sát bên Phong. Người kia rút trong bóp ra một sấp tiền mệnh giá 500 ngàn, ngầm ngỏ ý sẽ cho Út hết nếu như cô đồng ý đi chơi với hắn ta. Út vẫn lắc đầu không đồng ý. Người đàn ông tức giận đập bàn quát lên. Cô chơi tiền của tôi hả? Cô trả giá đi, bao nhiêu tôi cũng có hết. Phong thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng, cho nên vuốt ve bạn mình. Nè, thôi đi. Em nó không đi á thì kiếm em khác. Ông nhìn đi, toàn em xin thôi mà. Người kia biết có gây lớn chuyện chứ càng nhục mặt thêm, cho nên đành đồng ý chọn cho mình một người khác. Phong xoa xoa má Út hỏi. Sao lại không đi? Tiền nhiều vậy mà. Út cúi mặt đáp. Em không thích đi. Hôm qua là do ông nội em ốm, em mới đi để lo tiền viện phí cho ông. Bây giờ thì không cần nữa. Vậy tối nay có đi chơi với anh nữa không? Út suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Phong cười lớn. Vậy nha. Thôi để chút nữa đi. Em ăn cái gì đi. 10 giờ, Phong lại cùng với Út lên xe hơi đi đến khách sạn của ngày hôm qua. Khi nghe người quản lý chào hỏi và nói chuyện thân mật, thì Út biết Phong rất hay thường xuyên lui tới chỗ này. Lấy phòng xong, Phong cùng Út đi vào phòng tắm. Anh chăm chút mọi ngóc ngách trên cơ thể của Út, sau đó lau người cho cô, rồi bế cô lên giường. Út à, em đẹp lắm. Anh vẫn nhớ em. Đêm nay em lại là của anh nghe. Út mỉm cười khẽ gật đầu, tận hưởng cái cảm giác khoái lạc cùng Phong. 1 giờ đêm, Phong trả phòng rồi đưa Út về. Anh đưa cho cô một chiếc điện thoại, rồi bảo rằng có gì anh sẽ liên lạc. Út vào tới phòng, khóa cửa cẩn thận, mệt mỏi nằm xuống giường. Cô nhớ lại hồi nãy trước khi ra khỏi khách sạn, Phong có nhét vào ngực mình một số tiền. Út lấy tiền trong cái áo nhỏ của mình ra đếm thì thấy được 10 triệu. Út cất tiền kỹ rồi leo lên giường đi ngủ. Như thói quen, trước khi nhắm mắt ngủ đi, Út quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cô ngạc nhiên vì cái bóng trên tường đã không còn nữa. Ngó nghiêng xung quanh cũng không nhìn thấy cái bóng đâu. Hôm nay trời nóng, Út cũng để cửa sổ mở mà đi ngủ. Đang mơ màng thì cô cảm nhận cái niệm của mình nó bị lún xuống, giống như có ai đó đang nằm bên cạnh cô vậy. Út trốn trén ngó ra đằng sau thì chẳng thấy được gì. Cô cố trùm mền mà ngủ đi, nhưng rồi lại nổi da gà lên khi có một bàn tay vuốt che từ dưới chân Út lên đến má của cô. Út sợ hãi lên tiếng. Quyên, là cậu sao? Cậu lên đây với mình hả? Có tiếng nói vang lên bên tai đáp lời của Út. Không. Út giật mình ngồi chồm dậy, bởi tiếng nói vừa cất lên kia là thanh âm của một người đàn ông xa lạ. Cô nhìn quanh phòng, cảnh giác hỏi lớn: Là ai vậy? Muốn gì? Út đã tiếp xúc với hồn ma của Quyên, cho nên cô không hoảng sợ. Cô chỉ giật mình khi có thứ gì đó dường như không phải là người mình quen biết đang hiện hữu ở bên cạnh thôi. Người kia sau câu hỏi của Út thì bỗng dưng biến mất đi. Sau đó lại có một cái bóng in trên tượng. Út nhìn cho ngầm hiểu. Cô hỏi: Vậy tại sao anh lại đứng cả tháng nay ở bức tường kia? Và tại sao anh lại vào đây? Anh cần gì? Cái bóng không nói gì, đi lại gần chỗ Út. Út thấy rõ ràng cái bóng đang lại phía gần mình. Người cô như cứng đơ, miệng cô không thể cử động được. Và cô cảm nhận cái bóng ấy đang dần dần đặt cô xuống giường. Út cảm nhận cái bóng ấy vuốt ve cơ thể của mình. Hai mắt cô dần dần nhắm lại. Bóng tối bao quanh lấy Út rồi dần dần sáng đi. Một luồng sáng chói chang khiến cho Út phải nheo mắt lại né tránh. Sau một lúc thích nghi, cô mở mắt ra thì nhìn thấy xuất hiện trước mắt mình là một khung cảnh xa lạ. Cô đang đứng ở một khu rừng hoang vu. Dưới gốc cây nhãn rừng, phía trước mặt cô có hai người đang tình tứ ngồi bên nhau. Người con gái kia Út cảm thấy sao quen quá. Mất một lúc suy nghĩ, Út mới nhận ra người ngồi kia có dung mạo y hệt như cô. Hoặc nói cách khác, chính là Út đang ngồi đó. Cô mặc trên người bộ đồ bà ba, đầu đội mũ cối màu xanh. Bên cạnh là một người con trai rất đẹp trai, mặc đồ bộ đội. Hai người nắm lấy tay nhau trông hạnh phúc lắm. Đây là đâu? Chuyện này là sao? Út thắc mắc, không hiểu chuyện gì xảy ra hết. Lúc này người con trai ngồi dưới gốc cây nhãn, cất giọng: Nga, chiến tranh ngày càng dữ dội. Ngày mai đội nữ du kích của em sẽ túc trực và chiến đấu. Anh thấy sợ lắm. Anh cứ lo như thế nào đó. Ngà ôm chặt lấy người con trai mà thủ thị. Sợ gì anh, chúng ta cứ cố gắng hết sức thôi, rồi chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi mà. Người thanh niên vuốt che mái tóc của Ngà nói: Hay là em rút khỏi đội đi, anh thấy nguy hiểm lắm. Để một mình anh chiến đấu là được rồi. Em xin rút về nhà chăm sóc cho cha mẹ hai bên đi. Ngà cắt ngang: Anh Tính à, em cũng muốn góp sức cho cuộc chiến này mà. Tính ôm lấy Ngà, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Mọi thứ trôi đi rất nhanh. Út lại thấy cảnh một đội toàn nữ độ chừng đôi mươi, có người còn trẻ như đang ngồi trên ghế nhà trường vậy. Các chị cầm súng băng băng trên chiến trường. Rồi bỗng dưng ầm một tiếng, một quả bom rơi xuống ngay chỗ chị Ngà đứng. Mọi thứ nổ tung văng khắp nơi. Ảo ảnh lại tua đi rất nhanh, đến hình ảnh của người đàn ông tên Tính đang đứng dưới gốc cây nhãn gào khóc gọi tên người tình đã vùi thay trong chiến trận. Anh đau đớn nước mắt tuôn rơi nhớ chị Ngà, người mà anh yêu da diết. Rồi ảo cảnh biến mất đi, mọi thứ trở lại như cũ. Út mở mắt ra thấy mình đang nằm trong căn phòng nơi quán của chị Thanh. Trời cũng đã hừng sáng. Cô trở người ngồi dậy, nhưng cảm thấy người mình đau nhức vô cùng. Cô thức dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi, rồi lại đi ra ngân hàng, gửi thêm số tiền 10 triệu hôm qua Phong cho vào trong tài khoản tiết kiệm. Gửi xong, cô cũng nhanh chóng quay trở về nhà. Nhớ lại món quà tối qua Phong tặng, Út lục túi sách lấy cái điện thoại ra nghiên cứu. Thì bỗng dưng điện thoại vang lên một tiếng tin báo có tin nhắn tới. Em dậy chưa? Vợ yêu. Út đọc mấy lời này thì có hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng biết rằng người nhắn tin cho mình là ai, cho nên vui vẻ mày mò nhắn tin trả lời lại: Em dậy rồi ạ. Chúc em một ngày mới tốt lành nha. Dạ. Nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt của Út. Cô cảm thấy trái tim của mình rung lên khi nghĩ về Phong. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nhớ anh, và cô biết rằng mình cũng đã yêu Phong mất rồi. Hôm nay bà nội gọi điện thoại lên báo rằng bệnh tình của ông nội đã đỡ. Bà nói rằng bà rất nhớ Út, và bà còn dặn cô sau này đừng gửi tiền cho bố nữa, vì số tiền cô gửi về ông đều đem nướng sạch vào trong bài bạc. Út cũng thấy yên tâm phần nào, bây giờ cô có thể chuyên tâm vào công việc của mình được rồi. Ban ngày thì tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, ban đêm thì ra quán của chị Thanh làm việc. Một tuần nay Phong không hề đến quán của chị Thanh. Ngày ngày anh vẫn tặng cho cô cành hoa hồng kèm với lời chúc ngày mới tốt đẹp. Nhiều lần Út gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy, cũng không hề chủ động nhắn tin hay trả lời tin nhắn của Út. Mấy hôm nay đêm nào cô cũng nằm mơ, mơ tới cảnh cô và người bộ đội đó tay trong tay bên nhau rất hạnh phúc. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, chỉ là diễn tả cảnh hai người bên nhau. Út cũng không còn thấy cái bóng đen trên vách tường đâu nữa, nhưng cô có cảm giác rằng hàng đêm vẫn có ai đó nằm kế bên cạnh của mình. Út đem 7 bông hoa mà ngày nào Phong cũng tặng cắm vào lọ. Nhìn những cành hoa thắm đỏ, cô lại nhớ tới anh. Sáng nay cũng vậy, lại có người mang cành hoa đưa cho cô kèm theo lời chúc tình cảm của Phong. Đang mãi ngắm nghía những cành hồng xinh đẹp thì có tiếng của chị Thanh nói vọng vô. Út à, rảnh không em? Đi siêu thị với chị đi. Chị Thanh muốn rủ Út đi siêu thị chung để chủ yếu mua ít đồ cá nhân cho Út. Út cũng vui vẻ cùng chị đi đến cái siêu thị gần đó. Chị Thanh lựa cho Út những bộ đầm thật đẹp, thật xinh, thật sexy. Út đã dần quen với việc mặc những chiếc váy ngắn hở trên hở dưới, cho nên cô cũng không mấy khó chịu nữa. Sau khi đi một vòng mua sắm thỏa thích, Út cảm thấy thoải mái vô cùng. Cô thấy cuộc sống hiện tại của mình khá vui vẻ và đầy đủ. Út và chị Thanh ghé vào một quán ăn ở tầng trên của siêu thị để ăn trưa. Ngồi lại một mình đợi chị Thanh đi vệ sinh thì bất chợt Út thấy Phong đứng ở gần đó, tay đang xách đồ đạc rất nhiều. Cô định chạy đến nhưng rồi thấy anh đã bước tới cạnh của một người phụ nữ đang mang bầu đi ra từ trong nhà vệ sinh. Út bỗng dưng khựng lại và bàng hoàng dở lẽ ra. Cô đứng chết chân tại chỗ, mắt nhìn về phía Phong không rời, để kịp thấy từng cử chỉ âu yếm chăm sóc của anh với người phụ nữ đang mang bầu kia. Út thầm nghĩ trong lòng, là vợ anh sao? Anh ta có vợ rồi mà vẫn tìm đến nhắn những lời yêu thương với mình sao? Út lại ngồi xuống như một người mất hồn, suy nghĩ mông lung. Tối nay Phong cũng không đến. Út ngồi trong phòng cười mỉa mai chua chát khi đọc lại những tin nhắn yêu thương mà trước đây Phong đã gửi cho cô. Tất cả chỉ là giả dối, họ chỉ cần mưu trinh của mình cho dứt bỏ mình thôi. Vậy mà họ còn nói mình đẹp nhất trên đời, ở bên mình là tuyệt vời nhất nữa chứ. Người ta nói đàn ông chỉ toàn giả dối, bây giờ Út mới tin điều đó là sự thật. Đang đau khổ hụt hẫng, Út bỗng giật mình khi cái bóng đen kia lại đứng lù lù trên tường nãy giờ mà nhìn cô. Út bực dọc lên tiếng, anh muốn gì? Cái bóng trả lời cô, anh muốn chúng ta là của nhau như ngày trước, có được không em? Anh đã đợi em cả 50 năm nay rồi. Ngà. Út lên tiếng giải thích, tôi không phải là Ngà, tôi là Út. Ngà là của kiếp trước, kiếp này tôi là tôi. Anh đừng mong đợi Ngà nữa, anh hãy đi đầu thai làm người đi. Kiếp sau có khi anh sẽ gặp được Ngà của anh đó. Cái bóng vẫn cứ cố chấp, không, em mãi là Ngà, là vợ của anh. Rồi nó dần đi đến chỗ Út. Cô lại cảm thấy người mình cứng đơ không nhúc nhích được. Nó đè Út xuống giường. Lần này nó lột sạch đồ trên người cô, hôn lên khắp cơ thể của cô. Út không nhúc nhích được, nhưng cô cảm nhận được cực kỳ chân thật rằng giống như mình đang làm cái chuyện đó với cái bóng đen không có hình hài thực tế kia vậy. Nước mắt của Út kẻ tràn qua mi, chảy xuống hai bên má. Thân xác này cô không muốn cho ai nữa ngoài Phong. Vậy mà cái bóng thấy Út khóc, nó dừng lại tỏ vẻ tức giận. Sao em khóc? Em cho họ được, anh thì không sao? Miệng Út kẻ mấp máy trả lời: "Đi ra đi, tôi chỉ yêu một mình anh ấy mà thôi." Cái bóng tức giận cắn một cái vào ngực làm cho Út đau nhói. Cô muốn la lên nhưng không sao thốt được nên lời. Rồi nó thô bạo khiến cho Út đau đớn như muốn ngất đi. Tới gần sáng nó mới biến mất, để lại Út nằm đó với thân xác trả trời, mệt mỏi. Thời gian cứ vậy trôi đi, Út vẫn cứ sống với cái guồng quay kỳ lạ. Ban ngày thì ngủ, tối đến ra quán của chị Thanh phụ, rồi trở về căn phòng ác mộng kia để mặc thân xác cho cái bóng đen dày dò hành hạ. Út cũng muốn dọn đi phòng khác, nhưng ngặt nỗi xung quanh gần chỗ chị Thanh thì kiếm không ra phòng, mà xa quá thì cô không có xe để chạy về quán của chị để mà làm việc, vô cùng bất tiện. Cũng đôi lần Út cặn hỏi nguyên nhân vì sao cái bóng ma người lính tinh tính kia lại ở đây chờ đợi cô Ngà, người yêu của mình. Và cũng đôi lần Út thắc mắc nếu cô là Ngà của kiếp trước thì tại sao bao lâu nay tính không tới quê tìm cô mà chỉ lẩn quẩn ở đây. Tính cũng không có câu trả lời chính xác cho Út được. Anh chỉ có sự cố chấp, chấp niệm duy nhất là phải ở lại gốc cây nhãn, nơi mà hai người thường họ hẹn năm xưa để đợi người yêu. Có lẽ chỗ gốc cây nhãn trừng đó chính là cái nền của căn phòng mà Út đang ở bây giờ. Việc cô là kiếp sau của Ngà tự dưng lại lên thành phố nhờ giả chị Thanh cho làm việc ở quán của chị rồi dọn vào đây ở, không biết có phải là sự tình cờ hay là do duyên số. Giống như sự gặp gỡ của cô và Phong vậy. Dù lần đó bắt gặp Phong đi với vợ ở siêu thị và nhìn từng cử chỉ ân cần chăm sóc vợ của anh ta, Út biết tất cả những gì Phong nói với cô trước đây đều là giả dối. Nhưng cô đã trót trao con tim cho anh mất rồi, không cách nào dứt ra được. Út đang ngủ thì chị Thanh từ bên ngoài chạy vô, hồ hởi hỏi: Út à, tối qua em đi chơi với Phong hả?" Út mệt nhoài ló đầu ra khỏi chăn, mắt vẫn nhắm nghiền, gật gật đại. Chị Thanh ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve cô: "Út à, em đi chơi có nhiều tiền như vậy á thì chia cho chị chứ, không nhờ chị thì em đâu có kiếm được số tiền đó đâu." Út gật gù xoay người, lấy ra trong ngăn kéo tủ 4 tờ 500 ngàn đưa cho chị Thanh. Chị Thanh cười tươi, nhanh tay nhận lấy số tiền rồi dặn thêm một câu trước khi ra khỏi cửa: "Nè, bữa sau có đi chơi nữa nhớ chi tiền cho chị chứ nha." Sáng nay lại có người gửi cho Út một cành hoa hồng rất đẹp. Như thói quen, cô cũng mang cành hoa cắm vào trong bình, nhưng trong lòng cô lại đau thắt. Vài giọt nước mắt kẻ rơi xuống đọng lại trên những cánh hoa đỏ thẫm. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cuối cùng Út cũng bình tĩnh và đưa ra quyết định. Cô muốn nói chuyện rõ ràng với Phong một lần. Nếu thật là anh ta đã có vợ con rồi thì cô nghĩ sẽ không cần gặp lại nữa. Út lấy điện thoại nhắn tin cho Phong: "Anh đang ở đâu? Tối nay gặp nhau nha." Phong ngay lập tức hồi đáp: "Ok em." Tối hôm đó, Út vừa rót bia cho khách vừa ngóng trông, nhưng đợi mãi cũng không thấy Phong đến. Khi quán đã đóng cửa, Út cũng đã trở về phòng của mình chuẩn bị đi ngủ thì Phong tới. Anh được chị Thanh dẫn trực tiếp vào phòng của Út. Phong đẩy cửa vào phòng, trên tay anh là một bó hồng đỏ thắm. "Út à, anh tặng em." Út mỉm cười quên hết hờn giận, nhận lấy bó hoa. Phong nhìn thấy cái bình hoa trên bàn của cô thì mỉm cười: "Ngày nào em cũng cắm hoa sao?" "Dạ, hoa anh tặng á, em đâu nỡ chứ bỏ đi chứ." "Chứ không phải em lấy cành hoa để tắm cho nên da mới trắng như vậy sao?" Nói rồi anh ôm lấy Út, hôn lên môi cô. Út tuy bị nụ hôn làm cho đê mê, cho bấn loạn, nhưng cô vẫn cố trấn tĩnh, đẩy anh ra: "Nè, khoan đã, em có chuyện muốn hỏi anh á." Phong vẫn ôm ghì lấy Út, gật đầu: "Em cứ hỏi đi." Anh có vợ rồi phải không?" Vòng tay đang siết chặt quanh eo của Út hơi buông lời. Phong ngạc nhiên bối rối: Sao em biết?" "Em thấy anh với vợ ở trong siêu thị mấy bữa trước á." Phong biết không thể giấu giếm được nữa, đành gật đầu. Đúng rồi, anh đã có vợ. Vậy em thấy đó, vợ đang mang thai nữa. Út bật khóc tủi hận. Vậy sao anh còn nói những lời yêu thương với em? Phong nắm lấy tay cô, âu yếm dỗ dành. Anh yêu em thật. Anh và vợ đến với nhau vì công việc làm ăn của hai bên gia đình thôi, chứ anh không hề yêu thương vợ anh. Nhưng mà từ khi gặp em, anh mới nhận ra anh rất yêu em. Anh yêu Út thật mà. Út ôm lấy cổ Phong nũng nịu. Vậy anh có chịu từ bỏ vợ anh để lấy em không? Phong cười nhéo chớp mũi của Út rồi nói. Em sao vậy? Anh chỉ muốn em làm tình nhân của anh thôi. Giờ mà anh ly dị vợ thì công việc làm ăn của anh xem như cũng mất đi một nửa. Em hiểu cho anh chứ? Vậy anh cũng chấp nhận một tình nhân làm gái bi ôm như em sao? Nhưng mà anh tin em, em sẽ chỉ cho một mình anh thôi. Phong ôm lấy Út rồi luồn tay vào trong áo của cô, nhưng Út ngăn lại. Anh à, em thấy mình làm như vậy có lỗi với vợ anh lắm. Hay là mình dừng lại đi. Tưởng chuyện gì, lúc trước cô ấy ngoại tình với người đàn ông khác thì sao chứ? Anh cũng đâu có nói cái gì. Bây giờ anh có vợ bé bên ngoài thì đã sao đâu. Phong ôm lấy Út trấn an. Anh tính hết rồi. Anh sẽ mua cho em một căn nhà để em sống ở đó, và đây là nơi anh thường xuyên lui tới bên em. Anh cũng không muốn em làm ở đây vất vả đâu. Em chỉ cần ở nhà, anh sẽ chu cấp tiền cho em tiêu xài. Út trợn tròn mắt. Anh nói thật chứ? Anh không phải là người đàn ông lăng nhăng, nhưng tại vì vợ chồng anh không có tình yêu, em là cô gái đầu tiên khiến anh đưa ra quyết định này đó. Út ôm lấy Phong mà thủ thỉ trong niềm hân hoan hạnh phúc. Em yêu anh. Một tuần sau, Út chuyển đến nhà ở mới. Căn nhà tuy không lớn nhưng rất gọn gàng đẹp đẽ, mọi thứ rất ổn. Nhưng thứ làm cho Út lo nhất chính là cái bóng đen kia. Đêm nào nó cũng đứng trên tường nhìn cô, rồi đợi khi cô chìm sâu vào giấc ngủ, nó lại leo lên giường làm cái chuyện vợ chồng với cô. Có nhiều đêm Út mệt mỏi bực mình quát. Sao anh cứ như âm hồn bất tán đi theo tôi vậy? Tôi tưởng anh chỉ có thể ở chỗ căn phòng sau quán của chị Thanh thôi chứ. Cái bóng cười lên khùng khục rồi cất tiếng nói. Thì anh đúng là âm hồn mà. Đúng là trước kia anh chỉ có thể ở đó chờ đợi em, nhưng sau thời gian chung đụng thể xác với em, linh hồn của anh đang dần dần mạnh lên. Anh có thể rời khỏi đó mà đi theo em. Bất kể là em đi đâu, anh đều có thể đi theo được. Út đã kể chuyện này với Phong, nhưng anh không tin. Anh bảo chắc do Út mệt mỏi cho nên nằm mơ như vậy thôi. Nhưng sự thật là cái bóng vẫn luôn đứng ở bức tượng ấy 24/24 nhìn cô, cả ban ngày lẫn ban đêm. Có điều chỉ có một mình Út nhìn thấy mà thôi. Út cảm thấy cứ mãi như vậy thì cũng không hay. Vậy là cô tâm sự với chị Thanh. Chị Thanh vốn là một người rất tin vào chuyện tâm linh. Chị nhiệt tình dẫn Út đi tìm thầy bói để mà trục vong. Sâu trong một ngõ ngách giữa phố phường đông đúc là nhà của một ông thầy mà chị Thanh nói cao tay ấn lắm. Út và chị Thanh đứng trước cửa. Út ngần ngừ đôi chút cho quyết định gõ cửa nhà thầy. Cô bé cháu gái của thầy ra mở cửa, rồi mời hai người vào bên trong một gian nhà thắp đèn bóng màu đỏ mờ ảo. Hai người ngồi xuống trên chiếc chiếu trải giữa phòng, nhìn bóng lưng ông thầy đang ngồi trước bàn thờ lẩm bẩm cái gì đó. Ai cô đến đây làm gì? Bất chợt ông thầy lên tiếng bằng giọng nói của một người đã cao tuổi. Chị Thanh vội đáp. Dạ thưa thầy, tụi con tới đây để nhờ thầy đuổi giúp tụi con một hồn ma. Giọng nói ồm ồm của ông thầy lại vang lên. Thầy biết rồi, là một chồng nam, nó đang theo ám nữ kia phải không? Ông thầy quay lại, Út và chị Thanh bỗng giật mình khi thấy dung mạo của ông ta. Bởi giọng nói thì giống như độ chừng 50-60 tuổi thôi, nhưng mặt mũi thì đã nhăn nheo hết trơn, hai hàm răng đã gãy, chỉ còn thấy lợi. Dung mạo này thì ắt hẳn ông ta đã già lắm rồi, nhưng không hiểu sao vẫn giữ được chất giọng trung niên như vậy. Tuy bề ngoài có chút lớn tuổi, nhưng đôi mắt lại rất tinh anh, sáng rực, toát lên một sự minh mẫn, tài giỏi. Út vội đặt lên bàn nhỏ một cái phong bì dày, ý đưa cho thầy. Rồi cô khẽ nói, thầy ơi, con gửi tiền mua đồ cúng, còn lại con biếu thầy trà nước. Ông thầy từ chối, cầm phong bì đưa lại cho cô. Thầy không giúp được con rồi. Không phải vì thầy không đủ sức giúp, mà là vì thầy thấy cái bóng đó là người yêu kiếp trước của con. Kiếp này con đang mắc nợ nó, nên con phải trả hết thì mới thoát khỏi nó được. Thôi thì cứ thuận theo ý trời đi. Nó đang đứng nép sau cửa mà nhìn con kìa. Nhưng con cũng đừng quá lo lắng, hai người sẽ sớm về bên nhau thôi. Hai đứa về đi. Xin lỗi, thầy không giúp được. Chị Thanh lại lấy ra trong túi sách một xấp tiền, đặt lên bàn, rồi khẩn cầu. Thầy ơi, thầy ráng giúp giùm nhỏ em của con đi mà. Ông thầy vẫn lắc đầu. Thầy con muốn cũng không giúp được đâu. Con cứ thuận theo ý trời. Mà thầy nói cho con biết, sắp tới con phải trải qua một kiếp nạn hết sức là kinh khủng trong cuộc đời con. Con nên đi tích đức và giúp đỡ người nghèo khó đi, mai trà giảm bớt được cái tai ương. Chị Thanh nghe vậy, vẻ mặt đâm ra lo lắng vô cùng. Dù chẳng phải máu mủ ruột trà gì, nhưng chị coi Út như em ruột. Ông thầy chỉ nhận một nửa, rồi quay sang chỗ bàn thờ, lại lầm bầm cái gì đó trong miệng. Út và Thanh biết thầy có ý tiễn khách, đành cáo từ thầy rồi ra về. Út à, bây giờ em tính sao? Chị Thanh ngậm ống hút mà hỏi Út. Út uống hết một hơi ly nước mía, sau đó trả lời. Thầy đã bảo vậy rồi á, thì thôi kệ đi chị. Mà em đã tìm được mẹ chưa? Em đã nhờ anh Phong tìm giúp rồi, chắc là sẽ tìm thấy mẹ thôi. Chị Thanh gật đầu rồi nói tiếp. Chị nghe thầy nói vậy á, mà sao thấy lo quá em à. Sẽ không sao đâu chị, chú ý cẩn thận là được thôi. Bỗng dưng điện thoại của Út có người gọi tới. Cô nhìn vào màn hình rồi vui vẻ bắt máy. Alo, anh Phong hả? Có chuyện gì vậy anh? Đầu dây bên kia không biết Phong nói gì, mà Út nghe xong liền kích động đứng dậy, trên mặt còn nguyên nét vui mừng lẫn ngỡ ngàng. Ở đâu? Anh biết mẹ em ở đâu thiệt hả? Phong lại nói gì đó, Út nghe xong liền trả lời. Rồi, em đang ở quán nước mía, đầu hẻm cho quán chị Thanh nè, anh cho người tới nhanh nha. Út cúp máy, lòng vui mừng hồi hộp. Chị Thanh cũng hỏi giọng. Sao vậy em? Phong nó tìm thấy mẹ em rồi hả? Dạ, thấy rồi chị. Tí nữa có người tới dắt em tới chỗ mẹ. Anh Phong đang bận đi công tác xa, không có đi với em được. Chị Thanh vỗ vai Út. Chúc mừng em nha. Hai chị em ngồi thêm một lúc nữa thì chị Thanh về trước, còn Út ở lại đợi người dẫn đi tìm mẹ. Một lúc sau có một chiếc xe taxi chạy tới, bảo là được một anh tên Phong dặn đến đây để đón chị Út, tới địa chỉ được Phong ghi trên mảnh giấy nhỏ. Út xác nhận rồi lên xe. Chiếc taxi chở cô đến một căn biệt thự rất to. Người lái xe bảo chính là địa chỉ này. Út đứng trước cổng, tim cô đập lên thình thịch. Cô không biết rồi khi đối diện với mẹ sẽ ra sao nữa. Mẹ có nhận ra cô hay không? Hay là mẹ sẽ bỏ rơi cô như chục năm trước mẹ đã ra đi, để lại bố con cô một mình? Ai vậy? Tiếng của một người phụ nữ ở đằng sau lưng khiến cho Út giật mình quay lại. Cô đứng hình, bởi trước mặt cô bây giờ chính là bà Dậu, mẹ cô. Út lắp bắp. Cô Cô tên là Dậu có phải không ạ? Bà Dậu thoáng giật mình, nhìn đi nhìn lại người con gái đang đứng trước mặt mình. À, cháu là ai mà cô thấy quen quen vậy? Út bật khóc, cô nghẹn ngào không nói nên lời. Bà Dậu suy nghĩ rồi như nhớ ra điều gì đó. Bà tiến lại nhìn Út kỹ hơn, rồi bán tính bán nghi. Vì đã gần 10 năm nay, không còn ai gọi bà là Dậu nữa. Bà thoáng nhìn sang tay bên phải của Út, rồi hoảng hốt kêu lên. Trời ơi! Bên tay phải của Út có một cái nốt ruồi rõ ràng nơi vành tay. Bà Dậu lúc này đã đoán chắc cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình kia là con gái của mình. Bà khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má của Út. Mắt bà Dậu giờ đây cũng đỏ que rơi lệ. Bà kéo tay Út. Vô nhà đi con. Út theo mẹ vào trong nhà. Bước vào trong, cô đứng sững bất động khi hiện ra trước mắt cô là một căn biệt thự khang trang lộng lẫy. Út ngồi xuống bộ bàn ghế to sang trọng, nhìn ngó xung quanh. Bà Dậu đưa cho Út ly nước cam rồi nói: Uống đi con. Dạo này cuộc sống của con sao? Ông bà nội có khỏe không? Mà sao con lại biết mẹ ở đây vậy? Dạ, nội vẫn ổn. Con được người quen dẫn dắt lên đây đi làm. Hiện tại con đang bán online, gửi tiền cho ông bà với bố á. Nhắc đến ông chồng nát trụ, mặt bà Dậu xị xuống. Bà lý nhí trong miệng: Vậy bố còn sao rồi? Út mỉm cười, chán nản trả lời: Bố vẫn đánh bài, tối ngày say xỉn mẹ ơi. Bà Dậu lắc đầu thở dài. Út cầm lấy tay mẹ mà hỏi: Cuộc sống hiện tại của mẹ có tốt không? Bà mỉm cười. Bà cũng không muốn giấu giếm Út, cho nên kể hết cho cô nghe. Cái đêm mà mẹ bỏ đi á, mẹ đã gặp ma con à. Ban đầu mẹ giận bố con lắm, quyết tâm đi cho bằng được. Nhưng mà đi một lúc á, thì lại mẹ không có yên tâm gì lo cho con. Vậy là mẹ lại quay trở về. Thế nhưng mà khi mẹ vừa định quay về thì gặp một hồn ma hiện ra hù mẹ, làm cho mẹ sợ lắm. Mẹ chạy nhanh ra ngoài đường lớn thì một chiếc xe ô tô tông trúng. Nghe họ kể á, là mẹ được người chủ xe đưa đi bệnh viện huyện. Nhưng mà đợi mãi không thấy người nhà tới làm thủ tục, trong người lại có mỗi cái chứng minh thư thôi. Khi mẹ tỉnh lại, nghĩ tới cảnh quay về lại bị bố con đánh đập, mẹ chán nản, nói dối là không có nhà, rồi được ông chủ xe tải tông mẹ cho ở lại nhà mà giúp việc. Mẹ làm giúp việc cho ông ấy cũng được mấy năm thì vợ ông mất, con trai thì có vợ ra ở riêng. Vậy là mẹ với ông ấy quyết định về chung với nhau. Mẹ thì cũng chỉ ở nhà lo nhà cửa, ông ấy thì vẫn còn quản lý công ty, cho nên đi suốt à. Ở đây mẹ có cuộc sống nhàn hạ, hạnh phúc lắm. Có đôi lần mẹ tìm về quê cũ, nhưng mà thấy cảnh bố con say xỉn, cho ông bà khuyên mẹ cứ sống cuộc sống của riêng mình, đừng nghĩ về bố con nữa, cho nên mẹ chỉ dám đứng từ xa mà nhìn thôi. Mẹ sợ nếu mà mẹ mang con đi thì bố sẽ không chịu, làm rùm beng mọi chuyện lên. Mẹ có tích góp mà gửi tiền về cho ông bà, để sau này con lấy chồng, ông bà có cái lo cho con đó. Bà Dậu ngừng lại một chút rồi mỉm cười. Đã lâu lắm rồi mới có người gọi tên thật của mẹ đó. Ủa, vậy chứ bây giờ mẹ đổi tên gì? Mẹ lấy tên là An, chỉ muốn sống được bình an thôi con à. Dậu ngày xưa chắc chết rồi. Mẹ à, con nhớ mẹ lắm. Bà Dậu cũng ôm lấy cô mà thủ thỉ. Mẹ cũng vậy. Nhưng mà 3 năm nay mẹ bị bệnh, phải nằm viện suốt, mẹ không có về tìm con được. Không ngờ chỉ mới mấy năm á mà con gái của mẹ đã lớn và xinh đẹp như thế này rồi. Út cười hiền hòa. Cô nằm trong lòng mẹ như muốn được bù đắp những ngày tháng thiếu hơi ấm của mẹ. Sau khi hàn huyên nói chuyện, Út xin phép ra về. Bà Dậu đưa cho con gái một ít tiền, bảo là để dành để mà tiêu xài. Út ra về mà lòng vui khôn tả. Bao nhiêu năm xa cách, bây giờ cô cũng gặp lại được mẹ rồi. Đêm đó, cái bóng in trên tường lại đứng đó nhìn Út ngủ. Út chợt giật mình khi có ai đó vuốt ve cánh tay của mình. Út quay lại đằng sau, khó chịu nói: "Ngủ đi." Cái bóng đèn kẻ nói, giọng như rót mật vào tai: "Em ngủ đi, anh thương." Sau đó, nó lại làm cái chuyện ân ái với Út. Tính cứ nói hoài cái câu Út là vợ của mình, hai người rồi sẽ có con, thế này thế nọ. Út mệt mỏi ngủ tiếp đi, mặc kệ cho tính muốn làm cái gì thì làm. Sáng thức dậy khi soi gương, Út phải vội dùng kem nền trang điểm che lấp đi những vết bầm tím chi chít trên cổ của mình. Hôm nay Út có hẹn với Phong đi Thái Bình. Vì Phong đi bàn bạc công việc với đối tác, tiện rủ Út đi cùng, dẫn cô đi du lịch luôn. Đến giờ ăn cơm trưa, ngửi thấy mùi đồ ăn thì Út nôn mửa, khó chịu. Đưa cho Út chai nước, Phong lo lắng hỏi: "Sao vậy em? Em bệnh sao?" Út cố nén những cơn trộn trạo trong bụng, trả lời: "Em không sao đâu, tự dưng thấy đau đầu khó chịu quá." "Chắc em bệnh rồi, thôi ráng ăn chút gì đi, sắp tới nơi rồi, mình về khách sạn nghỉ nha." Út khó chịu không muốn ăn cái gì cả, Phong đành phải đi mua hộp sữa để cho cô uống. Sau đó anh ăn qua loa cho xong bữa trưa, rồi lên xe đi tiếp. Đến khách sạn đã được đặt trước, Phong để Út ở đó nghỉ ngơi, còn mình thì đi gặp đối tác. Út thấy người mình mệt mỏi, cô liêm diêm sắp chìm vào giấc ngủ, thì cái bóng đen ấy lại xuất hiện trên tường của khách sạn. Nó tiến lại bên giường, thủ thỉ vào tai của Út: "Chúng ta có con rồi em à, em có thích không?" Út nghe vậy thì hoảng sợ, bật dậy bỏ chạy ra ngoài. Cô đi đến một phòng siêu âm tư nhân ở gần cái khách sạn đó. Tim cô như muốn rớt ra khi bác sĩ bảo rằng cô có thai được một tháng hơn rồi. Út nghĩ sao cũng thấy không đúng. Mỗi lần gần với Phong đều dùng biện pháp đề phòng rất kỹ lưỡng, không hề xảy ra sơ sót. Vậy thì tại sao Út lại có thai được chứ? Quay trở lại khách sạn với tờ giấy kết quả siêu âm, Út nhìn vào cái hình trên giấy. Cô giật mình dụi mắt mấy lần để nhìn lại cho rõ, khi thấy hiển thị mờ mờ bên trên là hình ảnh một đứa bé trai đang nằm trong đó. Dứt tờ giấy xuống đất, Út vội gọi cho Phong. Nhưng có lẽ đang họp cho nên anh không bắt máy. Cô chán nản mà nằm xuống, mặc kệ cái bóng trên tường luôn đi theo cô từ phòng khám về tới đây. "Là con của anh sao?" Út khẽ lên tiếng hỏi tính, khi thấy anh dần dần đi đến nhặt tờ giấy lên và nhìn vào hình ảnh đứa bé đang nằm gọn trong bụng Út mà mỉm cười. Cho anh ta khẽ gật đầu, trên miệng nở một nụ cười mãn nguyện. Út lên tiếng đề nghị: "Tại sao anh không để ý tới lúc tôi chết rồi mới có con với tôi chứ? Sao anh lại nôn nóng như vậy?" Tính đi đến vuốt ve mái tóc của Út rồi nói: "Anh muốn em là của anh càng sớm càng tốt. Em sinh con cho anh thì chúng ta sẽ sớm đoàn tụ với nhau thôi. Dưới gốc cây nhãn em đã nói như vậy mà." Út gạt tay tính ra: "Nhưng bây giờ tôi chưa muốn chết, tôi muốn được hạnh phúc bên anh Phong. Vậy mà anh lại nỡ phá vỡ tất cả mọi chuyện rồi." Tính đứng dậy, mặt anh đanh lại, đôi mắt sáng trong của một người con trai đang dần chuyển sang màu đen sì. Da thịt trên mặt của Tính đang từng mảng rơi ra. Khắp gương mặt của anh giờ đây trướm đầy vết máu. Rồi rắc lên một tiếng, cái đầu của Tính ngoẹo sang một bên, gãy lìa ra, rồi lăn lông lóc trên nền. Út hét lên một tiếng rồi chạy ra cửa. Cô cố mở cửa phòng thì cánh cửa như bị khóa chặt nhốt cô ở bên trong. Cái đầu của Tính bay lơ lửng sát vào mặt cô. Nó tỏa ra cái mùi hôi thối phà vào mặt Út. Cái miệng tươm máu trách toạc tới mang tai, gằn lên từng chữ: "Cô phải sinh con cho tôi. Cô sẽ là của tôi. Không lâu nữa đâu." Rồi mọi thứ biến mất đi, chỉ còn lại mình Út ngồi đó ôm đầu bật khóc. Đến tối muộn Phong mới trở về. Anh gõ cửa rồi giật mình khi thấy đầu tóc của Út rối bời, mặt mũi nhem nhút. Sao vậy em? Em bị làm sao vậy? Út bật khóc ôm lấy Phong. Anh ơi, em có thai rồi. Phong tròn xe mắt nhìn cô. Có thai hả? Nhưng anh nhớ đã dùng biện pháp an toàn rồi mà. Em không biết nữa, nhưng khi nãy đi siêu âm á, thì kết quả cho thấy em có thai rồi. Út vừa nói vừa đưa tờ giấy siêu âm cho Phong. Phong cầm mà ngơ ngẩn. Sao lại có được chứ? Anh đã dùng cách để tránh rồi mà. Út miếu máu nhìn Phong. Anh cắn môi suy nghĩ một lát rồi nói, thôi để ngày mai á anh dẫn em đi bỏ. Út im lặng không nói gì. Điện thoại của Phong bỗng dưng kêu lên. Anh nhìn vào màn hình thì thấy vợ anh gọi tới. Phong thu xếp đồ đạc rồi bảo Út vào trong tắm rửa rồi đi ăn, còn anh ở bên ngoài nghe máy. Phong nói qua điện thoại rất tình cảm và ngọt ngào. Anh cố tỏ ra là nhớ vợ, nhớ con. Út ngồi trong bồn tắm mà nước mắt chảy dài. Tại sao cô tìm được hạnh phúc cho mình mà mọi thứ lại trớ trêu như vậy chứ? Sáng hôm sau, Phong và Út đã có mặt tại phòng khám tư chuyên làm dịch vụ nạo phá thai mà bạn của Phong giới thiệu. Bác sĩ hả? Tôi muốn bỏ cái thai này. Tôi sẽ hậu tạ thêm. Xin hãy làm cho gọn gàng và nhanh chóng nha. Út nằm trên ghế dặn dò. Chị bác sĩ gật gù rồi chuẩn bị dụng cụ. Mới lay quay một chút thì vị bác sĩ tự chân lăn đùng ra ngất xỉu. Út phải hô hào mọi người đưa ông ta đi cấp cứu. Út nằm chờ một lúc thì cũng có một bác sĩ khác thay thế cho người bác sĩ lúc nãy. Nhưng khi anh ta mới bước chân vào phòng thì tất cả dụng cụ đựng trên cái khay lớn đều bị hất văng tung tóe. Út thấy rõ ràng cái bóng của Tính đang làm. Khó khăn lắm vị bác sĩ ấy và cô y tá mới nhặt được hết dụng cụ và chuẩn bị xong những thứ mới để tiếp tục công việc. Nhưng rồi một lần nữa Tính lại hất văng hết tất cả đi. Bác sĩ và cô y tá chỉ biết trơ mắt nhìn nhau. Út ngồi bật dậy, lật đật mặc lại quần áo rồi nói, thôi tôi không phá thai nữa. Thấy Út lật đật chạy ra ngoài, Phong ngạc nhiên. Xong rồi hả em? Không phá được đâu anh à. Phong quá đỗi bất ngờ. Anh hỏi lại, tại sao? Sao mà không phá được? Anh đã nói rồi, mình không thể có con trong lúc này được. Sự nghiệp của anh vẫn chưa vững. Em không hiểu điều đó sao? Út gạt tay Phong mà hét lớn. Nhưng mà anh ta luôn đi theo mà phá em. Anh ta không muốn em phá cái thai này. Anh hiểu không? Bác sĩ vừa định bắt đầu á thì anh ta làm cho ngất xỉu. Đổi bác sĩ khác thì anh ta hất văng hết khay dụng cụ rồi. Anh ta cố tình không cho em bỏ cái đứa nhỏ này đi. Anh có hiểu không? Thấy làm ầm trước cửa phòng khám không hay, cho nên Phong kéo Út lên xe của mình rồi nói, em ngừng ngay cái suy nghĩ dớ dẫn của mình đi. Không có ai hết. Chính em là người không muốn phá. Em đừng đổ thừa cho ai cả. Út bất lực bật khóc. Em không có đổ thừa. Nhưng em nói anh cũng không hiểu được đâu. Phong đấm bình bịch vào cửa kính xe. Vẻ mặt của anh vô cùng bực bội, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói, đi về. Được, nếu như em muốn nuôi, anh sẽ chu cấp cho mẹ con em. Hai ngày sau, Phong lo công việc của mình xong, sau đó dẫn Út đi chơi rồi chở cô về nhà. Út ôm chầm lấy Phong thủ thỉ. Anh sẽ không bỏ mặc mẹ con em, có phải không? Phong cũng ôm lấy Út, xoa bụng cô mà nói, con anh cũng thương. Nhưng mà thôi, em cố gắng đợi vài năm anh thu xếp. Còn bây giờ, em có chấp nhận tự đẻ tự nuôi không? Út gật đầu. Chỉ cần có anh bên mẹ con em là được rồi. Phong hôn nhẹ lên mái tóc của Út rồi lái xe ra về. Tối nay, cái bóng của Tính lại ngồi trên giường Út mà chuốt ve lấy bụng của cô. Cô hỏi, con mình khi sinh ra nó sẽ ra sao? Anh không nói đâu, cho sau này em sẽ tự biết thôi. Nói xong, cái bóng của Tính biến mất đi. để lại Út với muôn vàn nỗi trăn trở, suy tư. Sáng nào cũng vậy, luôn có người gửi đến cho Út một cành hồng. Lại như thói quen, cô cắm cành hồng vào trong bình hoa. Dạo gần đây Phong cũng quan tâm đến mẹ con cô nhiều hơn. Buổi chiều hôm ấy khi chị Thanh chạy tới nhà của Út, người bệ rạc, sơ xác, tinh thần thì hoảng loạn. Út à, em phải giúp chị với Út ơi. Út vỗ vai chị trấn an. Có chuyện gì vậy chị? Chị bình tĩnh kể em nghe coi. Chị Thanh quỳ xuống chắp tay mà nói. Út, chị nợ giang hồ có 20 triệu à, nhưng mà mấy bữa nay không có tiền đóng, em giúp chị đi. Chị Thanh vừa dứt lời thì một đám côn đồ đứng trước cửa nhà Út. Thằng cầm đầu trong số đó la lớn. Thanh, con Thanh đâu? Mày đừng nghĩ trốn trong đó, tụi tao không làm gì được mày nha. Chị Thanh sợ hãi nép sau lưng Út. Út giác cái bụng bầu đã lớn, nhưng cô không sợ hãi mà ra ngoài nói chuyện với đám côn đồ. Các anh bình tĩnh đi, chị Thanh nợ các anh bao nhiêu tôi trả cho. Thằng cầm đầu nhuộm xanh, mặt xăm trổ, nhếch mép cười nói. Được, nó nợ tụi tao 20 triệu. Mượn một tuần nay, mỗi ngày tiền lời 500 ngàn. Mới có đóng được 5 ngày thôi, hai bữa nay không có thấy nó đóng. Được rồi, các anh đợi tôi lấy tiền. Út quay vào trong phòng, lấy 25 triệu đưa cho thằng đại ca, rồi nói. Đây nè, 25 triệu. Số tiền còn dư á, coi như mua sự bình an cho chị tôi. Các anh đi đi. Thằng đại ca cầm cọc tiền, mỉm cười hài lòng. Đó, cứ nhanh lẹ như vậy á, thì anh đuổi cùng giết tận em làm cái gì phải không Thành? Út đóng cổng lại, kéo chị Thanh vào trong nhà. Cô rót cốc nước đưa cho chị, rồi hỏi. Sao mà chị ra nông nổi này vậy? Chị Thanh mặt buồn rầu, kể lại. Số là quán của chị bị công an bắt. Mai mà chị quen lắm mới chạy chọt được, không là vô tù rồi đó em. Vậy sao giờ họ mới bắt? Chị Thanh giải thích. Mới thay cái người công an khu vực khác. Cái người trước bị điều đi rồi. Cái người mới này không có chịu ăn hối lộ, cho nên quán chị mới bị tụi nó kiểm tra dây bắt. Mai mà chị có người quen làm lớn, chị chạy chọt nhờ nói mấy câu mới qua ải được. Mà chạy xong thì hết cả vốn liếng luôn, còn thiếu 20 triệu nữa. Bí quá chị mới phải đi vay mấy thằng giang hồ, tính bán vài ngày kiếm lại rồi trả tụi nó. Ai dè lần trước bị dây quét, khách khứa sợ quá không có dám tới quán nữa, thành ra ế ẩm, lỗ vốn thêm nữa. Không có tiền đóng, bị tụi nó dí vậy đó. Ông ấy thôi, giờ chị lại đây với em đi, trước mắt tính vậy đã. Chị Thanh bật khóc. Cảm ơn em nhiều lắm nha. Tối hôm đó, Phong đến thấy chị Thanh ở đó, cho nên anh chỉ ngồi trò chuyện hỏi thăm Út và con rồi ra về. Út kể cho Phong nghe về chuyện của chị Thanh. Cô có ý muốn xin anh tiền giúp đỡ chị Thanh về quê buôn bán. Phong cũng gật đầu hứa là sẽ giúp đỡ. Phong đi rồi, Út mới ngập ngừng nói với chị Thanh. Chị à, chị ngủ phòng bên nha, đừng ngủ với em, kẻo con ma nó. Chị Thanh nghe đến đây sợ xanh cả mặt, đồng ý sang phòng bên ngủ ngay. Chị định đi rồi, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, chị quay lại hỏi. Út à, bộ ngày nào Phong nó cũng tặng em cành hoa vậy đó hả? Chị Thanh thấy cái bình hoa nhiều cành đã úa tàn, nhưng Út không bỏ đi thì thắc mắc. Út gật đầu. Dạ, tại em thích hoa hồng cho nên ảnh hay tặng á. Ước gì á, chị cũng được hạnh phúc như em vậy. Út cười cười. Chị à, em cho chị mượn một số tiền về quê, mở cái gì đó nhỏ nhỏ ra buôn bán. Khi nào có gửi lại em cũng được, cố làm lại từ đầu nha chị. À, về quê cho em gửi ông bà ít tiền với bố nữa. Ừ, em yên chí đi, chị sẽ gửi cho. Út ôm lấy chị Thanh mà nói đùa. Về quê á, lấy chồng đi nha. Chị Thanh đang khóc, nghe lấy chồng thì bật cười lên thành tiếng. Ai mà thèm lấy bà già U30 này chứ. Thì anh Thọt đó, anh lúc nào cũng để ý tới chị mà. Mặc dù nghe người ta nói á, chị đã có đời chồng năm 17 tuổi rồi ly dị, nhưng mà anh vẫn luôn quan tâm tới chị đó. Thanh làm giá. Ôi, cái ông Thọt, chân Thọt vậy ai yêu được chứ. Nói rồi, chị mỉm cười suy nghĩ xa xôi về cuộc đời của mình còn lại. Sẽ về quê nơi mình sinh ra và sẽ tiếp tục lấy chồng. Sau khi đưa chị Thanh ra bến xe, Út quay về nhà. Cuộc sống cứ vậy mà diễn ra. Phong vẫn thường xuyên đến thăm mẹ con cô rồi quay trở về. Tính vẫn luôn hiện diện trong căn nhà của cô. Hàng đêm vẫn khống chế và quan hệ với Út. Út rất sợ. Cô lo cho con mình không biết nó có bị ảnh hưởng cái gì hay không. Thế nhưng không thể nào chống lại tính được. Đến ngày Út sắp sinh con, Phong thuê một bảo mẫu để chăm sóc cho cô. Một tuần sau, Út hạ sinh một đứa bé trai kháu khỉnh. Nhưng nó chẳng giống cô, mà cũng chẳng giống Phong. Nằm trên bàn sinh, Út đã mệt nhoài. Nhưng nhìn đứa con, Út mừng trở hạnh phúc rơi nước mắt. Đột nhiên, đứa bé đang khóc rất to bỗng dưng im lặng, khiến cho bác sĩ và các hộ sinh tái mặt đi. Họ khẩn trương cấp cứu, nhưng dường như không mấy khả quan. Út nằm một bên nhìn người ta đang dốc hết sức cứu con của mình mà vô cùng lo sợ. Chợt cô thấy Tính đứng trước mặt và trên tay bế đứa con của mình. Đầu Út bỗng dưng đau đớn từng cơn như có búa bổ. Mắt cô qua đi, sau đó ngất xỉu không biết gì nữa. Không biết đã mê man mất bao lâu, cuối cùng Út cũng tỉnh dậy. Cô thấy Phong đang ngồi bên cạnh giường với gương mặt buồn bã. Em dậy rồi hả? Còn mệt không? Anh muốn gì cho em ăn nghe. Cô lắc đầu, thều thào hỏi. Con em đâu? Phong cúi đầu lý nhí đáp. Con mất rồi em à. Út nghe như sét đánh ngang tai. Cô có ngồi gượng dậy, đôi mắt lạc thần đã trào chân nước mắt. Út điên cuồng gào thét lên. Mất rồi sao? Con em mất rồi sao? Để em đi tìm con. Anh buông em ra, để em đi tìm con mà. Mặc cho Phong cố ngăn cản, Út vẫn cố nhòi người muốn bước xuống giường. Nhưng cô vừa trải qua việc sinh con đã mất rất nhiều sức, lại chịu đả kích lớn như vậy. Chưa bước được xuống giường, Út đã ngã nhào vào trong lòng Phong. Cơ thể mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào. Phong đỡ Út nằm xuống rồi nắm lấy tay cô an ủi. Em bình tĩnh đi, em mới sinh còn yếu lắm, đừng có kích động như vậy sẽ nguy hiểm đó. Út nằm trên giường mà nước mắt lăn dài. Chỉ có Tính ở góc phòng mỉm cười, tay ôm đứa bé, khe khẽ hát tru nó bằng âm điệu ghê rợn. À ơi, à ơi, con ơi, chớ ngủ cho ngoan, bố chờ mẹ đến, ta là của nhau. Út nằm lại bệnh viện tịnh dưỡng thêm mấy ngày mới được cho xuất viện về nhà. Mấy ngày này ngoài bà vú, Phong cũng hay lui tới chăm sóc cho cô. Phong làm thủ tục xuất viện cho Út rồi đưa cô về nhà. Anh lựa lời động viên an ủi cô. Út à, em ráng ăn uống bồi bổ sức khỏe nghe. Anh biết là em thương con, nhưng mà chuyện cũng lỡ rồi, em đừng có buồn quá. Phong đang nói thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh bắt máy rồi nhíu mày, quay đi trả lời nho nhỏ. Alo. Anh về liền. Phong quay sang nhìn Út dặn dò. Em phải cố lên nghe, anh có việc phải đi rồi. Hôm nay con anh đầy năm, em ráng mà uống nhiều vô nghe. Nói rồi Phong tức tốc ra về. Lúc đi ra ngoài cửa, anh thấp giọng dặn dò cô giúp việc. Chị chăm sóc cho Út giùm tôi nghe. Dạ tôi biết rồi cậu chú. Nói rồi chị giúp việc đóng cửa và đi vào trong bếp. Còn lại một mình Út trong phòng, hai hàng nước mắt của cô lại chảy dài. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau khi người mẹ mất đi chính đứa con ruột của mình. Út ôm chiếc mũ len đội đầu mà cô sắm cho con vật vã, lăn lộn gào khóc. Bà dậu mẹ cô cũng tới, biết hết đầu đuôi mọi việc, bà ôm Út vào trong lòng an ủi. Ráng lên con, đừng có buồn nữa. Rồi sau này con sẽ sinh được một đứa con khác. Đừng có dài dò hành hạ mình như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu con. Út lắc đầu gào lên điên loạn. Nhưng con của con á là bị họ bắt đi. Họ bắt đi mẹ à, họ bắt con của con đi rồi. Cô ôm lấy mẹ mà nức nở. Cũng là một người mẹ, cho nên bà Dậu hiểu được tâm trạng của cô lúc này. Bà ôm lấy Út mà nước mắt cũng âm thầm tuôn chảy ướt bờ vai áo của cô. Chợt có tiếng trẻ con khóc vang lên từng hồi, văng vẳng khắp phòng. Út ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tính, tay anh đang bế đứa trẻ, giống anh như tạc. Biết là con của mình, Út phụng ra khỏi tay bà Dậu, lao vào chỗ Tính đứng, muốn giằng lấy đứa bé từ tay anh. Miệng cô không ngừng gào thét, con của tôi, là con của tôi. Tính đưa đứa bé cho cô, Triều mới nói, nó là con của chúng ta, anh sẽ thay em chăm sóc cho nó. Út ôm lấy đứa bé đang mút chùng chục ngón tay mà ngủ ngon lành. Mặt nó giống Tính y như đúc, rất bụ bẫm đáng yêu. Cô muốn hôn lên đôi má bánh bao của con một cái. Út nhắm mắt rồi áp đôi môi của mình xuống. Nhưng khi môi của cô vừa chạm vào đôi má của đứa trẻ thì thằng bé biến mất đi. Trên tay cô chỉ còn lại một khoảng không chơ vơ. Út hoảng sợ chạy xung quanh tìm kiếm mà chẳng thấy con đâu. Xa xa trên một khoảng không bên ngoài cửa sổ căn nhà, Tính đang đứng đó, tay ôm đứa bé, miệng mỉm cười. Anh sẽ chăm sóc cho con mình, em yên tâm đi. Út thấy hình ảnh của Tính dần đi xa, cô tung cửa chạy theo mà gào khóc. Không, trả con lại cho tôi, con của tôi mà. Cô chủ ơi, cô dậy đi cô. Thấy Út đang vùng vẫy nước mắt đầm đìa, không ngừng kêu gọi con trong giấc ngủ mơ, chị giúp việc đánh thức cô dậy. Mở mắt ra, Út thấy chị giúp việc đang đứng kế bên mình, vẻ mặt hốt hoảng lo lắng vô cùng. Bà Dậu có lẽ đã ra về. Vậy là vừa rồi cô vừa ngất đi trong lúc khóc và nằm mơ thấy Tính bế con của mình đi. Út hoảng sợ ôm ghì chặt lấy cô giúp việc mà khóc nức nở. Cô cũng thương cảm cho hoàn cảnh của Út, nhẹ nhàng an ủi. Thôi mọi chuyện cũng qua rồi, ráng lên đi cô chủ à. Suốt mấy ngày trời Út không chịu ăn uống gì, cơ thể của cô gầy rạc đi. Phong nhìn mà thấy xót xa. Mấy hôm nay Tính và con không hiện về với cô nữa. Út nhớ con da diết, vẫn luôn mong được một lần nhìn thấy con. Phong luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho Út. Anh hết lòng an ủi và muốn cô quên đi mọi thứ để tiếp tục cuộc sống. Mất hơn một tháng Út mới dần quên đi nỗi đau trong lòng mình. Cô lại quay lại cuộc sống yêu đời như ngày trước. Sáng cắm qua, chỉ ở nhà bán hàng online mà thôi. Cô vẫn luôn mong đợi một ngày nào đó Phong sẽ từ bỏ vợ con và chính thức đến với mình. Cô và anh sẽ có những đứa con và sẽ mãi hạnh phúc lâu dài. Cuộc sống tưởng chừng như dễ dãi, nhưng dường như chỉ nói thôi thì dễ, còn thực tế thì bước không qua được. Con Út đâu? Có tiếng phụ nữ lanh lảnh réo vang ở ngoài cổng. Tưởng là khách đến lấy hàng, Út chạy ra mở. À, ai vậy? Là một người phụ nữ cùng với hai người đàn ông đẩy cửa bước vào. Hai người đàn ông đóng cửa chặt lại. Lúc này Út mới định thần nhìn ra và nhận ra người phụ nữ kia chính là vợ của Phong. Chị ta đến trước mặt Út, bàn tay thon dài của chị ta chìa ra bóp chặt lấy miệng của Út, gằn giọng hỏi. Sao cưng, em xài chồng chị lâu rồi chưa ngán hả? Chị ta nắm tóc của Út, vừa giật mạnh vừa chửi. Cái thứ gái bao như mày á thì chỉ đáng đem cho chó nhai thôi nha con. Út bị sỉ nhục, tức giận, cố phản kháng lại. Vậy chị có chồng mà không biết giữ? Tôi và anh Phong quen nhau cả năm trời rồi. Anh bảo chán chị cho nên mới tìm tới tôi. Chị nên coi lại mình đi. Người phụ nữ lao vào túm tóc, tát tới tấp vào mặt Út. Thân hình cô nhỏ bé không tài nào thoát ra khỏi được sự khống chế của chị ta. Cô chỉ biết la lên và đứng im hứng chịu mưa đòn từ người kia. Vừa đánh, cô ta vừa chửi. Mẹ tụi bay, cho chừa cái thối mèo mã gà đông. Chị ta đẩy mạnh một cái khiến cho Út ngã xuống ghế sofa rồi lại đánh và chửi tiếp. Mẹ mày, mày xinh đẹp ngon cơm lắm hả? Để tao xem mày còn đẹp được bao lâu. Dứt lời, chị ta cầm cái chai bên trong chứa chất lỏng màu trắng từ tay thằng nàng em, rồi từ từ đổ xuống khuôn mặt thanh tú trắng ngần của Út. Một giây sau đó, cô thấy gương mặt của mình nóng rát đau đớn vô cùng. Cô ôm mặt gào lên, hòa cùng với những tiếng xì xèo của da thịt bị axit ăn mòn. Người phụ nữ và hai tên thanh niên rời đi, để lại Út nằm đó lăn lộn, khóc la. May mà chị giúp việc đi chợ về đúng lúc kịp thời, đưa Út vào trong bệnh viện. Ngồi chờ ở trong phòng cấp cứu, chị giúp việc gọi cho Phong. Phong đang đọc bản hợp đồng với đối tác, nhưng anh linh cảm có chuyện không hay, cho nên vội vàng bắt máy. Alo, chị nói sao? Tại sao lại như vậy? Được rồi, chị đó chờ tôi qua liền nghe. Phong tắt máy, rồi vội vàng chạy ngay tới bệnh viện. Sau khi nghe chị giúp việc diễn tả chiếc xe hơi mà ba người kia rời khỏi đi, mà chị nhìn thấy trước khi phát hiện Út bị hại, Phong liền biết đó là vợ mình. Nhìn Út qua tấm kính cửa phòng bệnh, lòng Phong xót xa vô cùng. Cô ấy đã vì anh mà phải chịu đau khổ, từ việc mất con đến bây giờ bị hủy hoại toàn bộ gương mặt. Anh thương cô lắm, nhưng lòng dạ của anh bây giờ cũng rối bời, chẳng biết phải làm như thế nào. Chợt điện thoại của Phong reo lên, là vợ anh gọi tới. Anh về nhà mà giải quyết vấn đề con nhỏ đó đi, nếu không thì chúng ta ly hôn. Phong nghe điện thoại mà tay chân bủn rủn. Phải khó khăn và nỗ lực lắm anh mới ngồi được vào cái vị trí giám đốc này. Bây giờ bố vợ của anh đã có tuổi, sẽ nhường lại vị trí đứng đầu cho anh. Nếu ly hôn, anh sẽ mất tất cả. Những gì từ trước đến nay anh cố gắng đều sẽ đổ sông đổ biển hết. Phong buồn bã nhìn Út một lần nữa, rồi quay lưng ra về. Qua hôm sau, Út tỉnh dậy. Sự đau đớn từ khắp mặt vẫn còn truyền đến, khiến cho Út dường như chẳng còn thiết sống nữa. Út chợt nhớ tới Phong. Không biết anh đã biết chuyện hay chưa. Út nhìn quanh quất nhưng không thấy anh đâu cả. Cô tủi thân bật khóc, nước mắt thấm qua lớp băng gạc, làm cho vết thương của cô đau nhói. Là anh, chính là anh đã biến cô thành tiểu tam cướp chồng người ta. Và bây giờ khi cô thân tàn ma dại, anh lại bỏ rơi cô. Út giới tài lấy cái điện thoại chỉ giúp việc để ở cái tủ bên cạnh giường, lần mò tìm số của Phong và ấn nút gọi. Nhưng sau vài lần tiếng chuông chờ dai dẳng, anh đã tắt máy đi. Nhìn những cành hồng thấm trong cái lọ mà lòng cô như lửa đốt, chỉ hận không thể lấy chúng mà dò nát thành từng mảnh một. Út nằm ở bệnh viện tới ngày thứ ba thì Phong cũng tới. Anh lại cầm theo một bó hoa hồng rất to trên tay. Bó hoa lần này có lẽ là bó to nhất mà từ trước tới nay anh tặng cho Út. Thấy Phong, Út mừng trở chạy lại ôm chậm lấy anh. Nhưng rồi Phong đẩy cô ra, đưa bó hoa cho cô. Phong nói: Em à, mình giật lại nghe. Tại sao? Tại em xấu xí. Bó hoa trên tay Út rơi xuống đất. Cô nắm lấy hai tay Phong mà nói: Anh cho em thời gian đi, Rồi em sẽ đi phẫu thuật, sẽ đẹp lại như ngày nào thôi mà. Phong lắc đầu. Út như một người điên mà gian nại: Anh đợi em đi, hay là anh sợ mất cái chức chủ tịch? Em sẽ không liên lạc với anh, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh liên lạc, rồi em đi phẫu thuật, đợi anh khi thành công sẽ lấy em. Anh đợi em đi mà. Phong lại lắc đầu: Anh không thể. Tại sao lại không thể? Anh muốn làm sao hả Phong? Phong đẩy Út trà lớn tiếng: Em đừng cố chấp nữa, anh muốn chúng ta dừng lại. Rồi Phong quay người bỏ đi. Khóe mắt của anh đỏ hoe, cay xè, rồi nước mắt anh khẽ rơi xuống. Phong cố dằn nén nghẹn ngào, khẽ nói: Anh xin lỗi. Út đứng như trời trồng tại chỗ. Cô ngồi bệt xuống nền phòng bệnh mà vỗ ngực than trách: Tại tôi xấu xí quá mà. Mấy tháng sau, vết thương của Út đã lành. Cô tháo băng ra và vô cùng hoảng sợ với khuôn mặt của cô bây giờ. chỉ còn mỗi hai con mắt là nguyên vẹn mà thôi. Út hoảng loạn điên cuồng đập phá tất cả gương trong nhà, rồi chạy lên giường trùm kín mít chăn mà khóc. Nhìn những cành hồng rơi rụng trên bàn, Út lại nhớ Phong Gia Diết. Anh đã ruồng bỏ cô khi nhan sắc tàn phai. Vậy mà ngày xưa anh đã nói dung nhan tuyệt vời nhất trên thế gian là cô kia mà. Út tức giận đập bể cả cái bình hoa, mảnh sành bay tung tóe. Cô điên cuồng mà đập phá hết tất cả mọi thứ xung quanh mình, rồi lại ngồi khóc lên như một đứa trẻ con đang tức giận khi mẹ không cho quà bánh. Nước mắt cô rơi nhiều cũng chẳng xóa được những vết sẹo chi chít kinh tởm trên mặt cô. Nhặt lại từng cánh hoa tàn phai, Út tiếc thương cho chính cuộc đời của mình. Mọi thứ khiến cho trái tim của cô tan nát. Ngày nào cô cũng nhắn tin cho Phong, chỉ là vì cô nhớ anh, nhưng Phong không trả lời. Sau đó anh còn chặn luôn số điện thoại và những phương tiện mạng xã hội khác với cô. Út ngồi ngẩn ngơ nhìn vào màn hình điện thoại, tiếc nuối những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi bên Phong. Vậy mà anh lại quên. Quên thật rồi. Anh quên khi ta có nhau, những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn, dưới chân nạn, là cả tuổi xuân trôi theo mối tình. Nàng khóc cho mình. Lời bài hát văng vẳng vang lên như viết về chính cuộc đời của Út vậy. Cuộc đời của một cánh hoa tàn. Nửa năm sau, Út bán hết tất cả nhà cửa mà Phong đã mua cho. Chị Thanh dẫn cô về quê nhà của chị ở. Út à, em thấy đó, cái gì không phải là của mình, có giữ chặt cũng có được gì đâu, chỉ làm mình thêm tổn thương thôi. Chị nói với em rồi mà, không phải chị là người ham tiền đâu, nhưng mà khi có tất cả thì em phải buông bỏ chứ. Em ngốc quá à. Út ôm chị Thanh mà khóc nức nở. Thanh cố an ủi cô. Thôi, về, về với ông bà, với bố á. Không chịu thì lên đây ở với anh chị, anh thọt dễ lắm. Ở với anh chị có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, mai này còn chăm cháu cho anh chị nữa. Thanh xoa xoa bụng mình nói. Út nhìn bụng của chị rồi mỉm cười. Chị có em bé rồi hả? Chị Thanh gật đầu, Út cũng gật đầu. Anh thọt giỏi quá à. Chị Thanh cốc đầu Út. Con nhỏ này chỉ được cái nói đúng thôi à. Tại căn nhà của Phong, anh và vợ đang xảy ra một vụ cãi nhau rất lớn. Số là vợ của anh đi lăng nhăng, cặp kè với mấy thằng trai trẻ để con thơ nhiều nhóc cho bảo mẫu trông. Và rồi điều hối tiếc đã xảy ra. Hôm đó người bảo mẫu bất cẩn tru cho đứa bé con ngủ, rồi lại đi mua sữa cho cu cậu. Nhưng khi vừa mở cổng vào, chị ta la làng lên vì đứa bé nằm trong bể bơi mà chẳng còn chút dễ dụa nào hết. Thằng bé đã tắt thở khi được đưa tới bệnh viện. Dù gia đình của Phong có nhiều tiền tới đâu đi chăng nữa thì cũng không thể cứu được đứa con trai. Lo hậu sự cho con xong, vợ chồng Phong làm đơn ly dị, tài sản chia đôi. Phong được chia một công ty riêng của bố vợ để cho lập nghiệp. Nhưng rồi không có tiền để đầu tư nữa, anh đành sang lại cho người khác. Trong một thoáng chốc, Phong mất hết tất cả. Vợ cũ của anh thì mê trai, bị lừa bán hết cả đất lẫn nhà, phải về nhà bố mẹ để ở. Đúng là tất cả do nghiệp mà ra. Út về nhà ông bà nội cô ôm cô vào lòng mà khóc nức nở. Trời ơi, sao mà cháu gái của bà nó khổ như vậy đây. Cô nép vào ngực bà mà khóc. Ông ngồi đó nhìn cháu cũng chẳng biết nói sao. Tiếng ông sủ oang oang từ phía ngoài cửa. Út à, mày đâu rồi Út? Út vội che mặt mà nức nở. Bố ơi, con xấu xí lắm rồi bố. Bố tha lỗi cho con. Tiền sư nhà mày, tao nghe tụi nó nói mày lên thành phố làm gái bị ôm, cho cặp bồ cặp bịch với đại gia, bị tụi nó tạt axit. Mẹ mày, Mày thiếu thốn đến như vậy sao con kia? Út nghe những lời nói của bố mà bực tức. Cô cãi lại: thì sao? Ông lo được cho tôi chắc. Tôi phải nằm ngửa ra mà kiếm tiền lo cho ông bà, cho con phải gửi cả tiền cho ông đi bài bạc. Ông không biết nghĩ lại mà bây giờ còn nói như vậy nữa sao? Ông sủ đi lại, tát thẳng vào mặt Út. Mày nhìn lại mày đi, như quỷ như ma vậy. Cho làm sao? Giết cho chó nhai hả? Út đẩy bố mình ra. Tôi ghét ông. Tôi ghét ông. Vì ông mà mẹ tôi bỏ đi, vì ông mà tôi không có được cuộc sống thật sự. Út chạy đi. Cô chạy thật nhanh ra chỗ bụi tre mà khóc nức nở. Quyên vẫn ở đó chờ cô như ngày nào. Út, cậu về rồi hả? Cậu nhận ra mình sao? Chỉ có cậu á là chạy ra đây mỗi khi có chuyện không vui thôi. Mình buồn lắm. Mình biết hết chuyện của cậu mà. Nếu bây giờ mình chết, cậu có cần thân xác này hay không? Mình không cần nữa. Mình muốn đi đầu thai. Út mỉm cười mà nước mắt lại rơi. Vậy sao cậu không đi? Đợi mình làm cái gì? Mình đầu thai chung đi. Sau đó chúng ta sẽ là một chị em song sinh. Út khẽ lắc đầu. Không, mình phải về với chồng của mình. Nét mặt Quyên khẽ buồn. Cô nói: à, vậy hả? Mình cũng chỉ muốn gặp cậu trước khi đi đầu thai thôi. Út tiến lại gần chỗ cái ao to. Cô mỉm cười nhìn Quyên. Cậu nghĩ mình đưa ra quyết định này là đúng chứ? Quyên không biết trả lời như thế nào, đành nói: Quyên không biết. Quyết định là ở nơi cậu, nhưng mình vẫn muốn cậu được sống tiếp. Út khẽ nhìn cái ao rồi lắc đầu. Mình xấu xí như thế này rồi, sống cũng không có kết quả tốt đẹp đâu. Rồi Út ngước mặt lên nhìn trời mà nói: thân xác này thuộc về anh, nhưng linh hồn em là của họ. Xin lỗi anh Phong à, em mãi yêu anh. Đứa con gái xấu xí. Nói rồi Út thả người xuống cái ao. Tuy cái ao này không sâu lắm, nhưng nó đủ để tước đi mạng sống của bất kỳ ai muốn buông xuôi. Út trầm mình dưới làn nước lạnh lẽo, rồi bắt đầu thấy khó thở. Cô dần mất đi lý trí, sau đó khép nhắm lại, không còn biết gì nữa. Linh hồn cô bay lên trên bờ, nơi mà Tính và con cô đang chờ. Quyên thấy Tính, Út và đứa con lẫn khuất dần trong bóng tối. Quyên khẽ mỉm cười. Cậu sẽ hạnh phúc cùng con trai của cậu. Quyên nhắm mắt thở dài. Cô về nhà nhìn lại cha mẹ và em trai của mình lần cuối, nở nụ cười trên môi. Cô khẽ khóa thành những chấm màu trắng và tan biến đi trong đêm tối. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra một cái xác chết nổi trên cái ao nhỏ đó. Ông bà nội khóc thét lên vì thương cháu. Chỉ có ông Sửu là không rơi một giọt lệ nào, rất bình tĩnh và lo hậu sự cho con. Sau khi chôn cất cho Út xong xuôi, ông Sửu mới mở lại chiếc vali của con gái, cầm một cọc tiền dày cộm trên tay và một tờ giấy. Ông mở ra đọc mà chết lặng cả người. Bố à, con biết bố rất giận con, nhưng con cũng muốn tốt cho bố thôi. Bố hứa với con đừng uống rượu nữa, với lại đừng có đánh bạc. Mẹ bỏ bố đi là vì cờ bạc. Con phải đi làm, bao gánh nặng trên vai con cũng vì bố cờ bạc hết. Đây là số tiền mà cả đời con dành cho bố. Bố già rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi. Giữ tiền mà lo cho ông bà nội nữa nha. Bố ơi, mẹ trên Hà Nội vẫn khỏe, cuộc sống của mẹ ổn định. Bố đừng tự trách mình nữa. Kiếp này của con là con của bố, kiếp sau con cũng mong được làm con của bố mẹ tiếp nữa. Yêu bố, yêu mẹ. Ông Sửu đọc đến đây mà nước mắt ướt đẫm cả tờ giấy. Ông ôm đầu mình la hét, tự trách bản thân mình khốn nạn. Một năm sau, chuyện cô Út Tiểu Tam bị quỷ dung nhan cũng dần lắng xuống. Một người phụ nữ đã có tuổi bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng, mua hoa quả thắp nhang cho con gái mình. Bà thấy mộ con gái đang có một người đàn ông nằm đó mà ôm lấy tấm bia khắc tên con của bà. Bà tiến lại lay lay ông ta mà nói: "Sửu, ông Sửu, dậy đi." Ông Sửu bây giờ đã quá điên, ngày ngày ra mộ con gái khóc lóc, nói chuyện trên trời dưới đất. Ông nhìn bà dậu mà lắp bắp: Bà dậu. Bà dậu gật đầu. Ông Sửu bỗng cười lên ha hả: "Bà dậu là mẹ con Út. Vậy con Út đâu? Con tôi đâu rồi? Con Út đâu? Nó đâu?" Ông chợt chỉ vào tấm bia mộ: Nó đó, nó kìa, nó chết rồi. Chết rồi còn đâu nữa? Con tôi chết rồi. Út ơi.